Taman Hoang Bộ Lạc, chương 2160, góc truyện audio.com, chấm, Cổ Trần vừa lòng gật đầu. Căn nguyên chư thiên bị hấp thu đến đây đều bị đại đạo tiên môn cắn nuốt sạch sẽ. Biến thành căn nguyên của mình, thăng cấp, ong, tiên môn chấn động, từng luồng sáng đan xen lấp lóe, hơi thở liên tiếp leo lên, rốt cuộc phá vỡ hàng rào đẳng cấp phía trước. Bước vào cấp độ cao hơn. Giây phút này, đại đạo tiên môn xem như trở thành hỗn độn chí bảo chân chính. Sánh bằng bảo vật hỗn độn khởi nguyên chân chính. Đây là đại đạo chí bảo của Cổ Trần. Vật chứng đạo trong tương lai. Không thua kém bất cứ bảo vật hỗn độn khởi nguyên. Uy lực vô hạn. Cổ Trần lẩm bẩm nói thầm. Cướp mất hào quang của phân thân thiên đế. Chắc không sao đâu. Hắn cũng chú ý nhiều đến phân thân thiên đế. Phát hiện thiên đế trưởng thành quá nhanh. Hiển nhiên không giống với kế hoạch ban đầu của hắn. Phân thân thiên đế trưởng thành quá nhanh ngược lại không phải chuyện tốt. Cổ Trần quyết định tạm chậm lại. Dù sao trung tâm thiên đạo bị thiếu một phần lớn. Điểm này nhất định phải cảnh giác. Nếu không thì chính mình bồi dưỡng ra không còn là phân thân nữa mà là mối đe dọa. Trong bóng tối còn có thượng thương, càng có phần trung tâm thiên đạo từng bị ô nhiễm, và phần bị thiếu nữa. Phải hết sức cẩn thận mới được. Tổ Long dung hợp hỗn độn Long sao, ma chủ đại biểu cho hỗn độn chân ma. Thâm Uyên đã hoàn toàn thay thế ý chí Thâm Uyên ban đầu. Thiên đế thì làm trung tâm thiên đạo ngày xưa. Cổ Trần lặng lẽ suy tư, mấy phân thân của mình đều có thành tựu kinh người của riêng họ. Thậm chí đã vượt qua dự liệu ban đầu. Để ổn thỏa hơn, tạm lắng xuống, hấp thu dấu ấn bất hủ kia rồi mới ra ngoài. Cuối cùng, Cổ Trần lặng lẽ quyết định, ý chí hoàn toàn chìm vào trong đó. Bắt đầu lĩnh ngộ hấp thu dấu ấn bất hủ cuối cùng mà bàn để lại. Thứ này ẩn chứa lực lượng đại đạo bất hủ. He he, bản tôn đúng là âm hiểm. Trên chiến trường. Mà chủ một cước đạp nát đầu của một cường giả chư thiên điện. Cười gian không ngừng, nhìn thoáng qua vĩnh hằng chi địa và thiên giới. Mà chủ đương nhiên biết cảnh tượng vừa rồi là thế nào. Bản tôn bóc ra căn nguyên thiên đạo của các điện chủ chư thiên điện. Độc chiếm luôn, khiến toàn tính ban đầu của thiên đế đều bị bỏ dở. Cũng do hắn tự làm, đưa hỗn độn đồ và chư thiên điện cho bản tôn. Mà chủ nhìn thân hình vô thượng ở sâu trong thiên giới. Nở nụ cười hỏi. Thiên đế, người có tức không? Thiên đế nhìn qua. Hai người ánh mắt va chạm. Không có bất cứ gợn sóng. Đối với ma chủ cười nhạo. Thiên đế bình tĩnh như không có chuyện gì. Cho ma chủ một ánh nhìn lạnh lùng mà miệt thị. Lão tử tặng quà cho bản tôn. Người có không? Mở nó. Đồ nịnh hót. Ma chủ trong lòng thầm mắng một tiếng, xoay người truy sát cường giả chư thiên điện khác. Còn về thiên đế, hoàn toàn không có tình cảm dao động. Ai đều không rõ ràng hắn đang nghĩ cái gì. Ma chủ cùng là phân thân cũng không biết. Đương nhiên, Cổ Trần thì khác, hắn vẫn có quyền kiểm soát tuyệt đối với mấy phân thân. Bùm, trong hỗn độn giới hải, một bóng dáng chật vật cấp tốc chạy trốn. Vẻ mặt khủng hoảng và bất an. Đang cắm đầu ra sức chạy trốn. Thí chủ, ngươi cùng Phật có duyên. Đang trốn thì đột nhiên một tiếng Phật hiệu theo đằng trước truyền đến. Hỗn độn nổ tung. Vô tận Phật quang mênh mông mà đến. Một vị đại Phật đứng chắn tại đó. Công đức kim luân lấp lóe sau lưng. Giơ tay đè xuống. Phật quang chói lòa. Phản âm nhiếp hồn. Không. Cường giả chư thiên điện kia kinh hoàng hét lớn, làm cường giả thiên cấm nhất trọng thiên, tự nhiên có ưu thế mạnh tuyệt đối. Nhưng đối diện lão Phật này tập kích, thật sự không biết nên làm sao. Vừa đụng độ đã bi dây bàn tay Phật đè ở bên dưới. Vô hạn Phật quang bao phủ, phản âm xâm nhập thần hồn. A, cường giả này giãy giụa gầm giống, biến ra bản thể. Không ngờ là một con ma cầm màu đen cường đại, vỗ cánh bay lượn, nhưng bị đại Phật một trường đè. Năm ngón tay siết chặt. Con ma cầm màu đen bị trấn áp. A-di-đà Phật, nghiệt xúc, buông xuống đồ đao, đạp đất thành Phật. Phật tổ niệm một tiếng Phật hiệu. Đầy trời Phật quang màu vàng chiếu xuống. Dần ăn mòn ma cầm màu đen. Độ hóa, nháy mắt biến thành con chim đại bàng lấp lánh ánh sáng vàng. Con hung cầm giận dữ. Lông chim màu đen trên người đều biến thành màu vàng. Trong lòng tuyệt vọng, suýt tan vỡ. Nó rất muốn nói. Ta không có đồ đao. Buông cái khỉ gì. Chỉ chớp mắt, con hung cầm cường đại này thành chim đại bàng ánh vàng rực rỡ. Phật quang lấp lánh. Khí tường hòa mênh mông trăm vạn dặm. Đại Phật này quá vô sỉ. Một con chim công năm màu đang truy sát trên chiến trường thấy thế giật mình vỗ cánh quay đầu lại. Không dám tới gần khu vực bị Phật quang bao phủ. Đó là Khổng Tước, bị thủ đoạn của Đại Phật kia dọa sợ. Một con ma cầm hung hãn thiên cấm lĩnh vực vậy mà bị cưỡng bức độ hóa. A, Phật tổ liếc mắt một cái. Vừa lúc nhìn thấy Khổng Tước ngũ sắc rời đi. Hai mắt Phật quang sáng ngời. Thí chủ xin dừng bước. Phật tổ lắc người chặn đường đi của Khổng Tước. Nở nụ cười từ bi. Quan sát Khổng Tước ngũ sắc trước mắt. Thí chủ, ngươi cùng Phật có duyên. Hay là vào Phật giới của ta. Hóa thân Khổng Tước Phật mẫu. Thống ngự chư Phật. Phật tổ vừa mở miệng đã đòi Khổng Tước hóa thành Phật mẫu. Cách chương.